Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Luôn cảm thấy đang nói chính mình. Thường Uy ở trong rừng cây lao nhanh, qua nơi như bao phủ, bụi cây cỏ dại như tờ giấy hồ, bị cuốn nát cặn bã bay loạn. Một đạo sát khí lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến. Hắn đột nhiên một nằm dạp người, như hổ một chuỗi, kình phong ánh chớp từ đỉnh đầu bay qua, đốt một tiếng, chát ở mặt trước trên cây khô, hiển lộ ra là một cái phi tiêu. Thường Uy thân thể dừng lại, vừa quay đầu lại như hổ nhìn lại, ác liệt con mắt chính trông thấy đuổi theo cao gầy bóng người. Giết ta, cố chủ muốn người, ngươi chạy không thoát, thầm thảm thanh âm vang lên. Cao gầy bóng người ở khoảng cách Thường Uy 20 mét ở ngoài địa phương ngừng lại. Ngươi tại sao muốn đuổi ta đây? Sống sót không tốt sao? Thường Uy xoay người, cao to thân thể bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, núi rừng bên trong cành khô lá úa bao trùm mềm mại mặt đất chỉnh tề sụp xuống dưới ba thước chu vi. Tiếng kêu rên bên trong, người đã biến mất không còn tăm hơi. 20 mét, tính là gì khoảng cách? Ở Thường Uy nơi này, chỉ bổ một cái, liền đã đến trước mắt. Cao gầy bóng người rõ ràng lấy làm kinh hãi, không né tránh kịp nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem hai tay nâng lên nằm ngang ở trước ngực. Hoành, răng rác, hai tiếng không phân trước sau. Gầy vóc dáng cao tham hừ, người đã bị đánh bay lên trời. Thường Uy tiến bộ đuổi tới, một phát bắt được cao gầy cái mắt cá chân, vận kình ném đi, gầy vóc dáng cao trên không trung luân nửa vòng, một tiếng vang ầm ầm chặn ngang nện ở trên một cây đại thụ. Cả người nhất thời bẻ gãy thành hai nửa, phù phù rơi xuống. Thường Uy từng bước một đi tới, nhìn gầy vóc dáng cao bẻ cong thân thể, nâng lên lại là một cước. Này một cước, kình lực tinh vi cực điểm, ám kình bộc phát bên dưới, chỉ nghe ầm ầm một trận vang lên giòn giã. Gầy vóc dáng cao cả người ngoại trừ đầu, toàn thân xương gân cốt đứt từng khúc. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, rốt cục nhìn rõ ràng gầy vóc dáng cao khuôn mặt, rất kỳ dị gương mặt. Tử vong đêm trước thống khổ bẻ cong cùng trên trán từng vòng văn. Đàn gia không dám tin tưởng sợ hãi. Thường Uy đột nhiên cảm giác thấy khuôn mặt này tựa hồ đang chỗ nào gặp. Hắn suy nghĩ một chút, không đầu mối gì, lắc lắc đầu. Thường Uy nói, ta chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, một đường cầu đến thành tiên. Nhưng vì cái gì như thế khó đây? Thái Huyền Tiên Môn không gánh nổi ta, liền hành cùng như ngươi vậy mặt hàng cũng tìm ta phiền phức. Ngươi lại là cái thá gì? Hắn một trường đặt tại người này trên gáy, kình lực phun một cái, bùm một tiếng, đầu nổ tung, hồng bạch rải ra một chỗ. Thường Uy đứng dậy, thật dài thở ra một hơi, thực sự là khó a. Sau đó hắn kéo này cụ đầu bể mất, thân thể phảng phất đống thịt như thế thi thể đi vào rừng sâu. Tìm cái phong thủy bảo địa, nhỏ lên một giọt thực vật tinh hoa sinh mệnh, đem súng lục cũng ném đồng thời. Lúc này mới vỗ vỗ tay có một kết thúc. Mãi đến tận sau ba ngày, Thường Uy mới lái xe chậm chạp khoan thai trở lại tự tuốt. Ba ngày trôi qua, buổi tối ngày hôm ấy phát sinh đại án tuy rằng còn ở mọi người trong miệng truyền lưu, nhưng tình thế đã lắng lại. Đây chính là Thường Uy tại sao lựa chọn sau ba ngày mới trở về nguyên nhân. Không thể người ta vừa mới chết, người ngày thứ hai liền hí ha hí hửng trở về. Quá đột ngột, ba ngày vừa vặn, trở về trước, hắn cho Formos công ty xây cất gọi điện thoại, để bọn họ phái người lại đây. Bởi vì hắn muốn nghiệm thu biệt thự, Formos công ty xây cất người khẳng định còn chưa tới. Thường Uy cũng sẽ không vội vàng về nông trường. Khoảng chừng trái phải đã là buổi trưa, liền chuẩn bị đi Lưu Huyền Đức nhà tiệm ăn ăn cơm. Lần thứ hai nhìn thấy Lưu Huyền Đức, Thường Uy cảm thấy hắn lại mập một điểm. Này không phải Thường Uy tiểu huynh đệ mà. Lưu Huyền Đức vừa nhìn Thường Uy, đặc biệt cao hứng. Khoảng thời gian này không thấy ngài đến, còn tưởng rằng ta nơi này không hợp ngài khẩu vị. Chính cân nhắc cải tiến đây. Thường Uy cười nói, lành miệng vị, làm sao không hợp. Ta nông trường tháng này làm xây dựng, ta trái phải không có chuyện gì. Liền đi ra ngoài lữ hành một chuyến, thoáng trò chuyện vài câu, chọn món ăn, không lâu lắm vào bàn, Lưu Huyền Đức lại đưa đến cái ghế ngồi ở một bên. Lại nói ngài lần này lữ hành, đó là lữ đúng rồi. Hắn nói, ngài không biết đi, ngoại ô phía nam hanh biệt thự đều bị nổ lên trời. Cha cha, này nước Mỹ cũng thực sự là nguy hiểm. Cũng may chúng ta tiểu dân chúng còn đủ không được cái này, thật sao? Thường Uy lấy làm kinh hãi. Hành biệt thự, cùng hành tiệm đồ cổ có quan hệ sao? Chính là cái kia hành. Lưu Huyền Đức nói, vậy cũng là chúng ta tự tuốt số một số hai nhà giàu. Không nghĩ đến liền như thế chơi xong. Thường Uy càng thấy kinh sắc. Sao có thể có chuyện đó? Hành tiên sinh nhưng là người tốt. Ai nói không phải đây? Lưu Huyền Đức thở dài lắc đầu. Ta còn thường thường cho hắn chào hỏi tới. Rất hiền lành một ông lão. Hắn tiếng nói xoay một cái. Thấp giọng nói. Nhưng việc này đi. Cũng nói không cho. Ngươi nói hắn là người tốt đi. Như thế nào sẽ chọc cho trên này họa lớn ngập trời. Ngài không biết à. Thi thể kia. Vô cùng thê thảm. Đầu đều sắp cho viên đạn đánh nổ. Thảm a, ai như thế phát điên. Thường Uy một bên kinh hãi, một bên âm thầm an ủi mình. Ai biết được, buổi tối ngày hôm ấy nổ tung vang vọng trấn nhỏ, ánh lửa ngút trời, tên côn đồ khẳng định không phải một cái hai cái. Ta nghe Louis cảnh sát nói, hành đầu hai ngày mới tìm 20 vệ sĩ. Ta cảm thấy đi, hắn khả năng sớm có dự liệu. Thật không? Thường Uy phun ra khẩu khí. Xem ra việc này xác thực có vấn đề. Có điều ngươi nói đúng. Cùng chúng ta tiểu dân chúng không thiết sao quan hệ. Chỉ là đáng tiếc. Sau đó ít đi cái hiền lành ông lão. Không đáng tiếc. Lưu Huyền Đức nói. Người này đi. Ở bề ngoài một bộ. Sau lưng một bộ. Trời mới biết làm cái gì phát điên sự. Hắn này chết rồi ngược lại tốt. Nếu như không chết, cái nào về Nhi Lan đến gần chúng ta? Vậy thì là vạ lây a. Thường Uy cả người không dễ chịu. Luôn cảm thấy Lưu Huyền Đức nói người chính là hắn. Vội vã ăn như hùm như sói. Đem thức ăn quét quang. Như một làn khói liền chạy. Lái xe đi trở về. Đến cửa trấn, bị cảnh sát chặn lại. Edward trấn nhỏ thí đại điểm địa phương, cảnh sát liền ba cái, một cái cảnh sát trưởng, chính là trước Lưu Huyền Đức trong miệng Louis, là cái gấu chó như thế trắng khổng lồ trung niên người da trắng. Mặt khác hai cái cảnh sát, một nam một nữ, vào lúc này đều ở chỗ này. Thường Uy dừng xe, quay cửa kính xe xuống. Người tốt, cảnh sát, Louis nhìn là Thường Uy. Gật gật đầu, khoảng thời gian này không nhìn thấy ngươi, nghe nói là lữ hành đi tới. Không sai, Thường Uy nói, ngươi biết ta nông trường đang làm chuyện gây sở xây dựng. Nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Louis biết Thường Uy sự, tán đồng rồi hắn lời nói. Nói, ngươi khả năng đã biết ba ngày trước vụ án. Tuy rằng việc này bị mặt trên tiếp quản, nhưng vì chúng ta thôn trấn an toàn, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, gặp phải người xa lạ, nhớ tới đánh 911, không thành vấn đề, sau đó cùng hắn hai cái cảnh sát hỏi thăm một chút. Lái xe rời đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.